phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 82. Tổng nghệ bí mật. Hai người cũng chưa đoán trước đến, tự nhiên còn sẽ có fan giơ thẻ bài tới cố ý cho bọn hắn đưa cơ. Nguyên bản nhẹ xe giản hành, liền Bảo Tiêu cũng chưa mang một cái. Mắt thấy các fan hưng phấn mà xông tới, vẫn là Giang trước tài xế Trần Sư Phó gọi tới sân bay bảo an, mới miễn cưỡng khai ra một cái nói: "Che chở bọn họ đi phía trước đi, Giang trước ngươi thật xoái. Vân Túc Xuyên ta yêu ngươi." Các fan rôi nổi thét chói tai, trong đám người còn thỉnh thoảng hỗn loạn như là ngồi một chiếc xe lại đây. Xuyên ca vừa rồi sơ tiểu trước từ đầu. Chân nhân hảo gầy hảo bại ra. Mũ cùng khoản ai chờ nghị luận thanh, Giang trước thực mau từ mới đầu kinh ngạc giữa bình tĩnh xuống. Dưới, ở bảo an hộ tống hạ hướng về sân bay bên trong đi đến. Hắn trước kia không trải qua quá fan đưa cơ. Không biết rõ lắm gặp được loại tình huống này nên như thế nào đáp lại, dù sao khoảng cách phi cơ cất cánh thời gian còn sớm, có người kêu tưởng chụp ảnh, làm Giang trước chờ một chút, hắn liền quả nhiên chậm lại bước chân phối hợp, Vân Túc Xuyên cười ngâm ngâm mà đi theo hắn phía sau. Đi, thỉnh thoảng còn sẽ trả lời các fan mấy vấn đề, một người nữ sinh hô to: "Xuyên ca, ngươi vì cái gì sẽ đến tham gia tổng nghệ a?" Vân Túc Xuyên chụp hạ Lưu Trường Giang trước bả vai. Ta bồi hắn a, hơi chút dựa sau một chút vị trí. Viết thải đình xong bích cùng, Vân Giang, đèn bài đều run lên. Trong đám người lại là một trận kích động mà nói nhỏ chụp bả vai. Lại chụp bả vai, Xuyên ca thỉnh chiếu cố hảo tiểu trước tử. Vân Túc Xuyên không nghĩ tới các fan là như thế này xưng hô Giang trước. Nhịn không được nở nụ cười. Hảo. Khẳng định các fan muốn chụp ảnh, muốn đến gần, còn muốn đem chính mình lấy tới lễ vật đưa qua đi. Đều đã bận rộn lại hưng phấn, Giang trước trong lòng ngực bị tắc hai cái tiểu thú bông cùng mấy phong thư. Thịnh tình không thể chối từ dưới cũng liền tiếp, càng quý trọng nói lời cảm tạ lúc sau lại tịch thu, hắn cảm thấy hiện tại này đó các fan truy tinh. Thật sự là quá không dễ dàng, phí tinh lực lại phí tiền. Có người có thể là làm không dậy nổi hai cái đèn bài. Còn đem hắn cùng Vân Túc Xuyên tên các viết một cái họ ở thẻ bài dơ lên hoàng. Nhìn quái chua xót, Giang trước nhưng ngượng ngùng muốn nhân ra như vậy quý đồ vật, hai nhà fan đều rất có trật tự. Thấy Giang trước cùng Vân Túc Xuyên không mang người nào, trên tay kéo cái dương cũng không lớn, cũng chưa lại mạnh mẽ tắc lễ vật, dù sao chờ bọn họ trở về thời điểm còn có cơ hội. Có người kêu, tiểu trước tử, Xuyên ca, nhớ rõ nhiều phát điểm Weibo cho chúng ta xem a. Vân Túc Xuyên cười nói. Mau trở về đi thôi. Cảm ơn đưa cơ, chú ý an toàn, Xuyên ca. Xem nơi này, cười một cái, Vân Túc Xuyên thuận tay nhấn một cái Giang trước đầu, đem hắn chính mặt cùng chính mình đồng thời chuyển hướng màn ảnh. Quả nhiên cười một chút, tiếng chụp hình vang lên một mảnh. Các fan lại lần nữa thét chói tai, Giang trước thình lình bị hắn ấn đầu chụp ảnh. Phản xạ có điều kiện mà liền đạp Vân Túc Xuyên một chân. Vân Túc Xuyên về phía sau tránh ra, cười hì hì nói, ngươi xem, ta nói ngươi trên đầu có chốt mở đi, thượng phi cơ có người đưa. Đi xuống lúc sau tiếp cơ người cũng không ít, lăn lộn một phen lúc sau, lại trải qua đổi xe. Cuối cùng tới rồi tiết mục tổ an bài tốt khách sạn. Nghỉ ngơi xong đã là ngày hôm sau buổi sáng. Giang trước cơ hồ cảm thấy còn ẩn ẩn có tiếng thét chói tai còn sót lại ở hắn bên tai. Hắn cùng Vân Túc Xuyên gánh vác nhiệm vụ là sớm nhất lại đây. Tắm rửa một cái thay đổi quần áo lúc sau. Liền đi tìm tiết mục tổ tương quan nhân viên câu thông án tử tình huống. Tiết mục tổ đạo diễn họ Lương, ước chừng 50 tuổi trên dưới, dáng người cao gầy, tướng mạo dễ thân, trình diện trừ bỏ hắn ở ngoài. Còn có một vị vương kế hoạch, là cái mang theo kính đen trung niên nhân, lớn lên phi thường anh tuấn, chỉ là ăn mặc hơi chút có vài phần quê mùa, bất quá 30 tuổi trên dưới. chính là một bộ cổ giả bộ tịch vài người ước ở vào ở khách sạn đỉnh tầng nhà ăn bên trong gặp mặt. Thuận tiện cũng cùng nhau ăn cái cơm trưa. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên quá khứ thời điểm hai người đã đợi một hồi. Thấy bọn họ vào nhà ăn lập tức đứng dậy nghênh đón. Bốn người cho nhau chào hỏi. Một lần nữa ngồi xuống, vì làm việc phương tiện. Vân Túc Xuyên cũng ở đặc án tổ bên kia khai lâm thời giấy chứng nhận. Cùng Giang trước cùng nhau lấy ra tới cấp hai người xem. Lại cười nói, Lương đạo diễn, Vương kế hoạch, chúng ta lần này này đây đặc án tổ điều tra viên thân phận tới tham gia tiết mục thu. Cũng còn thỉnh nhị vị nhiều hơn phối hợp, đa tạ, Lương đạo diễn cũng không thấy giấy chứng nhận. Nếu là hai vị này còn có thể bị người giả mạo. Kia nhưng chính là thật gặp quỷ. Hắn không nghĩ tới Vân Túc Xuyên nói chuyện còn rất khách khí. Cũng nhiệt tình mà nói. Nơi nào, Vân chủ tịch này thanh cảm tạ ta cũng không dám đương. Kỳ thật ta cũng vẫn luôn vì này đương tổng nghệ bên trong sự phát sầu. Nhị vị lần này nguyện ý lại đây hỗ trợ thật sự là quá tốt. Vân Túc Xuyên cười cười. Nhắc nhở nói, Lương đạo diễn ấn số tuổi nói cũng coi như là chúng ta trưởng bối. Đừng quá khách khí, trực tiếp kêu tên là được, hắn ngày thường đi đến địa phương nào đều bị người phủng. Đảo không phải chịu không dậy nổi này một cái tôn xưng. Trình yếu vấn đề ở chỗ, mọi người đều là tới tham gia trò chơi khách quý. Nếu ở thu tiết mục trong quá trình, Vân Túc Xuyên cùng Giang trước đã chịu đãi ngộ cùng những người khác rõ ràng bất đồng. Khó tránh khỏi sẽ tạo thành khác khách quý cảm thấy xấu hổ. Chạy trốn trong quá trình liền không hảo ở chung, Lương đạo diễn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Chẳng qua lời này muốn từ Vân Túc Xuyên cùng Giang trước chính mình tới nói tương đối thích hợp. Hắn gật gật đầu, không hề khách sáo, đem đệ nhất quý tình huống đơn giản giảng thuật một lần, hiện tại quốc nội cùng loại chân nhân tú. Tiết mục có rất nhiều, chạy trốn chân nhân tú ở kế hoạch trong quá trình cũng là tham khảo bộ phận thân quái chuyên. Thuyết cùng với khủng bố tác phẩm, lấy nhất định chuyện xưa tình tiết vì bối cảnh, làm các vị minh tinh khách quý ở giàn giáo thượng tiến hành suy diễn. Này bộ phận cũng không có cái gì đặc thù địa phương, Lương đạo diễn đem đệ nhất quý kế hoạch thư. Cấp Giang trước cùng Vân Túc Xuyên bọn họ xem, mặt trên thiết kế tốt đều là một ít đơn nguyên tiểu chuyện xưa. Ước chừng 2-3 tập một cái trạm kiểm soát. Thông quan lúc sau liền có thể đổi mới cảnh tượng, mặt trên đánh dấu khủng bố ký túc xá, chùa miếu kinh hồn chờ bối cảnh, Vân Túc Xuyên rất có hứng thú mà phiên phiên. Giang trước nói, nghe Lương đạo khẩu khí, có phải hay không ở tư toàn phát sinh ngoài ý muốn phía trước? Ngươi liền biết cái này tiết mục có khả năng sẽ đã xảy ra chuyện. Lương đạo diễn gật gật đầu, trên mặt lộ ra ảo não chi sắc, đúng vậy. Nhưng ta đã vô pháp khống chế, xong việc cũng không có thể tìm được biện pháp giải quyết, hắn đem tình huống đơn giản mà đối Giang. Trước cùng Vân Túc Xuyên giảng thuật một chút, nguyên lai chỉnh chuyện kinh tủng quỷ dị ở tiết mục thu trong lúc cũng đã mới gặp manh mối, theo. Lương đạo diễn nói, bọn họ trận này chân nhân tú là từ khách quý nhóm cùng nhau vào ở quay chụp mà bắt đầu. Quay chụp một ít minh tinh ở chung hàng ngày. Xào một xào nhân thiết hoặc là CP, rồi sau đó liền dựa theo kịch bản thượng an bài hoàn thành các loại nhiệm vụ tỉ như phía trước. Khủng bố ký túc xá, liền yêu cầu đại gia bảo đảm ở trong ký túc xá trụ mãn 3 ngày sẽ không bị loại trừ. Đồng thời thăm dò mấy năm trước ký túc xá chung mỗi vị đồng học tự sát nguyên nhân, này vốn là an bài. Tốt, chính là ở khách quý nhóm chính thức vào ở lúc sau. Lương đạo diễn kinh ngạc phát hiện, kia nửa đêm xuất hiện khóc thút thít nữ quỷ, chạy vội liền sẽ đột nhiên nhiều ra một tầng ký túc xá. Cùng với trên vách tường xuất hiện quỷ dị vết máu từ từ. Tất cả đều không phải bọn họ bố trí, thậm chí liền cùng chụp người quay phim cũng không biết như thế nào đem diễn viên cùng ném. Bị người thật vất vả phát hiện thời điểm. Hắn đang nằm ở trong phòng hô hô ngủ ngon, Vân Túc Xuyên khép lại kế hoạch thư. Hỏi, Lương đạo ý tứ là thu tiết mục trong quá trình nháo quỷ. ta xem này kế hoạch bên trong cũng viết ở khi nào xuất hiện nữ quỷ. Lại ở khi nào hướng trên vách tường bôi máu tươi. Chẳng lẽ những cái đó đạo cụ sẽ dựa theo kịch bản tự động tiến hành suy diễn? Đúng vậy, có rất nhiều chi tiết chúng ta xác thật cũng là có thiết kế. Nhưng là còn không có tới kịp bố trí. Những cái đó việc lạ liền chính mình xuất hiện. Lương đạo diễn kích động mà nói. Liền tỉ như cái kia ký túc xá. Đột nhiên không thể hiểu được mà nhiều ra một tầng thang lầu tới. Chúng ta sao có thể làm được đâu? Rất nhiều trường hợp vốn dĩ đều là dựa vào hậu kỳ ghép nối cắt nối biên tập tới hoàn thành. Kết quả này tiết mục nhưng khen ngược, căn bản là không cần dựa đặc hiệu, hắn mấy câu nói đó thanh âm có chút lớn. Hiển nhiên trong lòng còn sót lại năm đó đã chịu kinh hách. Ta vừa thấy sự tình không đúng, liền tuyến khách quý nhóm, cùng bọn họ nói đình chỉ quay chụp, làm cho bọn họ từ nơi sân ra tới. Nhưng giọng nói tin tức vô pháp phát ra, thậm chí những người khác từ bên ngoài cũng căn bản là tìm không thấy quay chụp nơi sân nhập khẩu. Ta ý đồ báo nguy, kết quả đồng dạng như thế, lương đạo diễn hít sâu một hơi. Trầm trọng mà nói, từ lúc ấy ta liền ý thức được, trận này tổng nghệ, liền bỏ dở cũng không được giang trước cùng Vân Túc Xuyên cho nhau nhìn xem. Đồng thời nhận thấy được đối phương đáy mắt ngưng trọng. Thế nhưng có thể một hơi khống chế diện tích như thế khoảng nơi sân. Thuyết minh tổng nghệ sau lưng kia cổ thần bí lực lượng cũng nhất định phi thường cường đại cái. Này tình huống, lúc ấy những cái đó khách quý nhóm biết không? Giang trước nhịn không được hỏi, vương kế hoạch xem lương đạo diễn quá mức kích động. Liền đẩy mắt kính nói, mặt sau sự để cho ta tới nói đi, khách quý nhóm lúc ấy cũng không biết. Còn tưởng rằng hết thảy đều là tiết mục tổ thiết kế tốt. Ở bên trong dọa cái quá sức, hoàn thành cái thứ nhất trạm kiểm soát ra tới lúc sau. Còn oán giận nói thiết kế quá dọa người, bởi vì cuối cùng cũng không ai xảy ra chuyện. Vì tránh cho khiến cho không cần thiết khủng hoảng, tiết mục tổ mấy cái cảm kích nhân viên công tác liền thương lượng này muốn đình chỉ mặt sau mấy cái. Trạm kiểm soát quay chụp, nhưng thực mau chúng ta liền phát hiện. Loại này ý tưởng cũng là cực kỳ thiên chân, vương kế hoạch thở dài. Bởi vì đương vượt qua kế hoạch thư thượng nguyên bản định tốt ngày. Mà còn không có bắt đầu cái thứ hai trạm kiểm soát quay chụp lúc sau. Tiết mục tổ liền có mấy cái nhân viên công tác lục tục mà sinh bệnh. Cụ thể biểu hiện vì thần trí không rõ. Hầu ngôn loạn ngữ, chúng ta không có cách nào. Đành phải đem đệ nhất quý chụp xong, so với lương đạo diễn tới. Vương kế hoạch có vẻ càng thêm vững vàng bình tĩnh, ngôn ngữ cũng muốn ngắn gọn một ít, nghe hắn nói xong, lương đạo diễn liên tục gật đầu, lại bổ sung nói, ngay lúc đó tình huống chính là như vậy. Cũng may tuy rằng toàn bộ quá trình thực quỷ dị, nhưng cũng không có người bởi vậy tử vong hoặc là đã chịu cái gì mặt khác thương tổn. Chúng ta sẽ còn tưởng rằng sự tình liền tính đi qua. Thẳng đến từ toàn chết. Hắn lộ ra một mặt cười khổ, nàng chết ở nước ngoài, cụ thể tình huống ta cũng không lớn rõ ràng, nghe nói tin tức này tuy rằng tiếc nuối, lại cũng không có nghĩ nhiều, thẳng đến nàng người nhà tìm được tiết mục tổ tác muốn bồi thường. Ta mới nghe nói, nàng cách chết thế nhưng cùng tổng nghệ chung gặp được tình huống giống nhau như đúc. Lúc ấy ta liền biết, cái gì đều không có kết thúc, nếu không áp dụng thi thố. Ai cũng chạy không được bởi vì từ toàn án tử từ nước ngoài cảnh sát thụ lý. Đã bị định tính để ý ngoại sự kiện, lương đạo diễn trong lòng cũng lấy không chuẩn này hết thảy rốt cuộc là nhân vi kế hoạch vẫn là. Thật sự thân quái sự kiện, vì thế cố ý xuất ngoại một chuyến, hướng địa phương cảnh sát phản ứng này một tình huống. Hy vọng có thể đem này án tiếp tục điều tra, nhưng rõ ràng là một kiện đơn giản ngoài ý muốn tử vong. Án kiện, hắn nhất định phải cùng quốc nội một sớm đã thu hoàn thành game show xả ở một khối. Cảnh sát tự nhiên không thể bởi vì loại này cách nói liền tiến hành lật lại bản án. Lương đạo diễn rơi vào đường cùng, đành phải về nước ta tưởng từ toàn án tử là ở nước ngoài phát sinh. Bên kia cũng chưa người tin tưởng ta nói, khả năng báo nguy con đường này liền đi không thông. vốn dĩ đã gọi điện thoại nhất nhất cùng kia mấy cái tham gia đệ nhất quý minh tinh thuyết minh tình. Huống, chuẩn bị nếu không phải đại gia cùng tìm cái đại sư lại đến nhìn một cái. Đặc án tổ bên kia liền liên hệ thượng ta, đương nhận được kia thông điện thoại thời điểm. Hắn thật sự có một loại tuyệt chỗ phùng sinh cảm giác, Lương đạo diễn may mắn mà nói. Nếu là các vị muốn ta phối hợp tiến hành đệ nhị quý thu, ta liền cũng có thể yên tâm, bằng không vì đại gia an toàn, liền tính là bồi táng ra bại sản, này đệ nhị quý ta cũng là chết cũng không dám chụp. Cảm ơn chính phủ duy trì cùng trợ giúp a, hắn lời này nói có điểm giảo hoạt. Cũng là vì thử Giang trước cùng Vân Túc Xuyên nắm chắc được bao nhiêu phần. Cầu cái bảo đảm mơ siêu nhưng Lương đạo diễn không biết chính là. Chính mình những lời này thật đúng là nói chúng rồi, căn cứ niên tân vũ cách nói. Đời trước hắn chính là bởi vì không chịu đúng hạn khởi động máy quay chụp đệ nhị bộ. Vi phạm kế hoạch thư thượng kế hoạch, ở một cái sáng sớm bị người phát hiện cơ tim tắc nghẽn mà chết. Lúc này nếu không phải đặc án tổ tham gia, Lương đạo diễn ngày chết cũng liền tại đây mấy ngày giữa, đại khái tình huống đều hiểu biết không? Sai biệt lắm, Vân Túc Xuyên quay đầu, nhỏ giọng cùng Giang trước thương lượng vài câu. Sau đó đối Lương đạo diễn cùng Vương kế hoạch nói, nhị vị yên tâm, chuyện này chúng ta nếu kế tiếp, nhất định sẽ tận lực giải quyết, bảo đảm các vị an toàn. Trừ lần đó ra, còn cần tiết mục tổ nhắc lại cùng một phần khách quý danh sách. Cùng với bọn họ mỗi người cơ bản tư liệu, cái này cơ bản yêu cầu tự nhiên muốn thỏa mãn. Lương đạo diễn gật đầu đáp ứng, nói, danh sách cùng tư liệu đều là có sẵn, ta một hồi khiến cho người đưa tới. Mỗi cái khách quý cùng đạo diễn thu được kịch bản không giống nhau. Bên này cũng đều chuẩn bị tốt, hắn nói xong lúc sau. Lại nhịn không được nhìn Giang trước liếc mắt một cái, Lương đạo diễn biết Giang trước mới là đặc án. Tổ chính thức thành viên, càng biết Vân Túc Xuyên thân phận, vốn dĩ thấy hắn hảo hảo truyền thông công ty chủ tịch phóng không làm. Chạy tới nhúng tay cái gì thần quái án kiện cũng đã cảm thấy thực kinh ngạc. Hiện tại cư nhiên còn lướt qua Giang trước trực tiếp tỏ thái độ, phải biết rằng. Loại người này mệnh quan thiên sự tình. Chúng ta sẽ tận lực giải quyết những lời này, ai nói ra tới, ai nhưng đều là muốn phụ trách nhiệm, cái này làm cho hắn đối hai người quan hệ, hoặc là nói đúng Vân gia cùng Giang gia quan hệ, lại có một cái tân nhận chi, nói như vậy nửa ngày lời nói. Mọi người đều đói bụng, Giang trước mới vừa kẹp lên một quả tiểu thánh nữ quả bỏ vào trong miệng. Cảm nhận được Lương đạo diễn ánh mắt. Phồng lên quai hàm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, còn có điểm không rõ nguyên do, hắn ánh mắt làm Lương đạo diễn mặc danh nhớ tới trong nhà tiểu nhi. Tử dưỡng hamster, không khỏi bật cười, tự mình châm trà nói, là ta sơ sót, nhị vị nhanh ăn cơm đi, cơm canh đạm bạc, chiêu đãi không chu toàn, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ăn cơm xong sau trở về phòng. Một cái khiêng máy móc người quay phim cũng đi theo bọn họ vào được. Giải thích nói tuy rằng tiết mục còn không có chính thức bắt đầu thu. Bất quá hiện tại muốn quay chụp một ít khách quý nhóm hàng ngày ở trung đoạn ngắn làm ngoài lề. Trở thành báo trước phiên trước tiên phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, rốt cuộc đây là một đại chế. Các tiết mục, mặc kệ quay chụp đệ nhị quý mục đích là vì cái gì. Nhưng nếu yêu cầu bá ra, phải nghĩ cách hấp dẫn lưu lượng. Rốt cuộc còn có rất nhiều người chờ kiếm tiền ăn cơm siêu Vân Túc Xuyên nhìn Giang trước. Nói, hành a, vậy chụp đi, yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Người quay phim cười nói, không có việc gì, chính là nhất tự nhiên ở chung là được. Vân Túc Xuyên liền chạy đến trên giường nằm bò đi, bọn họ. Hai cái trụ một gian phòng, Giang trước vào cửa lúc sau cũng đã ngồi ở trên sofa. Hai người lúc này lại không thể thương lượng vụ án, liền từng người cầm di động lai, hoàn toàn không có hỗ động người quay phim, ngoặc kép, này cũng quá tự nhiên. Hắn nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, quả thực có điểm giờ khóc giờ cười. Hiện đại người đại đa số gặp mặt cũng là ai chơi theo ý người nấy di động. Điểm này nhưng thật ra rất tả thực, bất quá chân thật quá mức cũng không hảo a. hoàn toàn không có hỗ động. Khán giả nhìn cái gì? Mặt khác minh tinh đều là tận lực bày ra ra bản thân nhất kéo hảo cảm một mặt. Còn không thể làm khán giả nhìn ra tới là diễn. Sau phim chính còn tận tâm tận lực. Này hai người nhưng thật ra một chút thần tượng tay nải đều không có. Quá thật thành đi, một khắc đầu đạo diễn trợ lý nhìn nhìn màn hình, cũng quay đầu cùng Lương đạo diễn kiến nghị nói. Bằng không ta qua đi theo chân bọn họ hai cái lên tiếng kêu gọi đi. Tốt xấu cũng đến hỗ động một chút a. Tuy rằng bọn họ ngày thường ở nhà cũng thường xuyên như vậy. Nhưng là phóng đại đến màn ảnh trước mặt. Khó bảo toàn những cái đó truyền thông sẽ không đưa tin cái gì hai người mặt ngoài huynh đệ nội bộ. Bất hòa lời đồn, khán giả cũng sẽ cảm thấy không thú vị, đạo diễn trợ lý mới vừa điều tới làm công tác này không lâu. Còn không biết tổng nghệ nguyên rủa sự tình, đưa ra điểm này đảo cũng là hợp tình hợp lý, Lương đạo diễn lão thần khắp nơi mà nói. Ngươi thật không hiểu biết hiện tại người trẻ tuổi. Chính mình nhìn xem làn đạn loại này yên lặng bất động hình ảnh còn có người nguyện ý điểm tiến. Vào phát làn đạn sao? Đạo diễn trợ lý đầy đầu dấu chấm hỏi lấy ra di động. Đem phát sóng trực tiếp giao diện mở ra. Sau đó phát hiện, nguyên lai là chính mình còn quá đơn thuần, trước mắt tiết mục nhiệt độ rất cao. Này đoạn phát sóng trực tiếp một phát ra tới, đã bị không ít đang ở chú ý các fan click mở. Tuy rằng gần là không có bất luận cái gì cốt truyện hàng ngày ngoài lề. Đại gia như cũ hứng thú bừng bừng. Hoặc là nói, thực vừa lòng, thực hưng phấn, mở đầu chính là mỹ nhan bạo kích. Tiểu trước tử gần nhất buôn bán mật độ làm mama thực vui vẻ. Ta thấy xuyên ca nằm ở trên giường. Bốn bỏ năm lên chính là ta cùng hắn cùng nhau nằm ở trên giường, một phen đẩy ra trên lầu. Đem tiểu trước tử bế lên đi, này hai cái cũng thái thúy nguyệt tĩnh hảo đi. Như vậy tự nhiên ở chung rất có một loại lão phu lão thê cảm giác. Tổng cảm giác bọn họ kết hôn liền sẽ là cái dạng này. Sấn hai người bọn họ không động đậy mau chụp hình. Ta muốn viết thiên đồng nghiệp phối hợp cái này hình ảnh Giang tiểu trước như vậy có điểm lười biếng có điểm nhàn tản dáng ngồi thật là đẹp mắt. Chân thật dài hảo tế, sao, vê kép, sao, xuyên ca hảo định lực, ta hận không thể thế hắn nhào lên đi, đạo diễn trợ lý. Ngoặc kép, còn không phải là hai người ngồi ở chỗ kia chơi di động sao? Là nghĩ như thế nào ra nhiều như vậy nói tới cảm thán. Thế giới này thật là xem mặt một khác đầu, giang trước bọn họ phòng bên ngoài cũng lại lần nữa truyền đến gõ cửa thanh âm. Giang trước đầu cũng không nâng, từ trên bàn trà sờ soạng khối đường, hướng tới Vân Túc Xuyên ném qua đi, nói, mở cửa trái cây kẹo cứng nện ở Vân Túc Xuyên trên đầu. Sau đó nhanh như chớp lăn xuống dưới, rớt ở trên giường, Vân Túc Xuyên tê, một tiếng. Cầm đường giơ tay, làm bộ hù dọa Giang trước một chút, rốt cuộc vẫn là không thật sự tạp trở về. Từ trên giường bò dậy ngoan ngoãn mở cửa thấy như vậy một màn. Khán giả lại phát ra một mảnh làm đạo diễn trợ lý khó hiểu thanh. Hô to, hảo đáng yêu tác giả có lời muốn nói. Chương biểu hiện có sửa chữa, không cần phải xen vào ha. Ta chính là sửa lỗi chính tả. Nếu nội dung có biến động sẽ cùng đại gia nói. Hôm nay hình như là thất tịch tiết. Ta phát tiểu ước ta đi dạo phố, ta nghĩ mau khai giảng, còn phải tồn điểm bản thảo, cho nên liền cự tuyệt nàng, treo điện thoại ngồi ở trước máy tính gõ chữ. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang đây là viết văn, cùng cố định công tác không giống nhau. Người cấp công ty làm việc, có đôi khi bị bệnh mệt mỏi còn có thể thỉnh cái giả. Viết văn là cho chính mình làm công, xem giống ta như vậy tiểu trong suốt. Ngày lễ ngày Tết, sinh bệnh khảo thí, một ngày cũng không dám đoạn càng. Sợ vừa đứt đã bị người đọc cấp quên mất nếu ta hôm nay xinh đẹp đẹp đi ra ngoài quá thất tịch. Tiết, có lẽ ta là có thể tình cờ gặp gỡ anh Tuấn tiêu sái niên thiếu nhiều kim tiểu ca ca. Rơi vào bể tình, thoát ly thúc dục hôn khổ hải, thoát ly độc thân cầu cười nhạo. Nhưng ta có thể sao? Ta không thể. đều là bởi vì ta muốn viết tiểu thuyết, bởi vì ta muốn lưu lại ta tiểu người đọc, sinh hoạt không dễ à. Thấy không, đều là vì được đến các ngươi tâm, vì cho các ngươi xem làm đối tượng, say say mới không có đối tượng, nhất định là như thế này. Ân, cảm ơn các bảo bối duy trì. So tâm tương đương Mộ Vũ, KTA ném một cái hỏa tiễn, Nam càng thêm Nam ném một cái lựu đạn, Bổn Ni, Húc Tông ném ba cái địa lôi, Diệp Tam Phục, Biết Thu ném hai cái địa lôi, Tinh Nguyễn Chi Cánh, 30.890.114. Công tử Niệm Xanh, giơ lên cao nghiêm giang đại kỳ, Phù Dư, mặt lăn bàn phím mang băng toàn trường ném một cái địa lôi, truy càng nhất ngược. Khải Nguyên Gia, Profao, Thiên Ngọc Vân Thanh, Mạc Dương, Hạ Triều Phu Tư Cơ, Mộ Hạ, Hoa Khai Bán Hạ, Tuyết, Bảy Kiều Tiên Sinh, mặt lăn bàn phím mang băng toàn trường, Lục Hoa Hoa, Bổn Ni, xin muốn giảm béo, O, V, O, M, M, người ba ba ta, một chảo thiên hoang địa lão, Phù Đào, Húc Tông, Bổn Ni, Diêu Phiền Phiền, Chủ Thần. Thổ Bát Thử thét chói tai, xin muốn giảm béo, Island Tiểu Lợn Rừng, Mộ Vũ, Băng Phách Hình, tên này, Chùa Ngoại Hàn Sơn, Sữa Đậu Nành Phấn Nhà Người Khác, Ngũ Tử, Kèn Tây Hướng Vãn Tưới Dinh Dưỡng Dịch, hết chương.